bao nhiêu gian khổ tu luyện còn không tiến giai nhanh bằng một viên đan dược. Lâm Phàm đi dạo một vòng quanh Phất Nguyệt lâu. Giờ thì mỗi một gian phòng đều đã có người. Hiển nhiên ngày hôm nay Phất Nguyệt lâu đã được bao hết, mà đệ tử tông môn thiếu hơi lâu ngày làm sao có thể được phòng trống, hết chỗ là đương nhiên. Sư đệ bên ngoài nhìn lén lâu như vậy, sao không tiến vào ngồi một chút, thiếp thân một mình cô đơn quá. Ngay tại lúc Lâm Phàm dòm tới căn phòng cuối cùng thì thấy được bên trong chỉ có một muội tử đang ngồi chống tay trên cằm, một mình uống rượu. Lâm Phàm dùng mình một cái, giọng nói này thực là muốn câu mất hồn người, dục vọng cũng suýt đã bị câu dẫn lên. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, tuy không nhìn rõ mặt, thế nhưng chỉ giọng nói thôi đã thiếu chút nữa khiến cho người ta mất khống chế rồi. À, ta tìm lầm người, ta đi đây. Lâm Phàm bị hù tới tim đập thình thịch, chính mình còn có nhiệm vụ trọng đại, làm gì có thời gian mà phong hoa tuyết nguyệt. Đã đến rồi thì tiến vào bồi thiếp thân uống một chén rượu rồi đi cũng không muộn. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị cất bước bỏ chạy, cánh cửa gỗ kia đột nhiên mở ra, một tấm lụa mỏng hồng nhạt mang theo mùi hương làm người ta say mê quấn lên cổ của Lâm Phàm. Cái con mụ này có chút thực lực mà. Lâm Phàm cả kinh, không ngờ cô ả này có thủ đoạn như vậy. Ngay từ đầu còn tưởng là cô nương ở trong Phất Nguyệt lâu, nhưng hiện xem ra không phải là như vậy. Lâm Phàm nhanh chóng nghĩ cách, nếu giờ trò bỏ chạy nhất định sẽ bị sinh nghi, sau đó làm gì cũng khó. Quên đi, sợ cái cóc khô gì chứ, không phải là chỉ bị uống chén rượu sao? Sao cũng đâu phải chưa từng uống qua. Ý thì ra tiểu sư đệ Hỗn Nguyên Tông sao? Lâm Phàm vừa tiến vào hai mắt cũng tỏa sáng. Sư tử này trước lồi sau lõm, phong tình vạn chúng, làn da trơn bóng như là mỡ dê, nhất là đôi mắt kia mị lực mê hoặc đến muốn câu dẫn cả trái tim của hắn. U Mạn Nhi nhẹ ngoắc ngón tay một cái, Lâm Phàm không tự chủ được mà ngồi xuống một bên. Sau đó U Mạn Nhi giống như là thân rắn uốn éo dựa trên người của Lâm Phàm. Sư đệ, biết sư tỷ là ai không? U Mạn Nhi cất tiếng, phả ra mùi hương thơm như lan, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn khẽ vần về trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm run rẩy cả người, loại cảm giác này thực làm cho người ta chịu không nổi. Lâm Phàm trộm điếc, thế trên bàn có một tấm thẻ giống như là tấm thẻ mình được phát khi đưa thiệp mời, là đại biểu cho người ta, là đại biểu cho người thuộc tông môn nào. Mà tấm thẻ bài trên bàn này, mặt trên viết ba chữ Vạn Hoa Các. Nhìn thấy ba chữ này, Lâm Phàm tê cả da đầu, cảm thấy không ổn. Vạn Hoa Các là Lâm Phàm cũng biết là thuộc ma môn, đệ tử trong đó toàn là các nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng nữ đệ tử Vạn Hoa Các đã tu luyện công pháp rất tà môn, ở lúc thân mật cùng với nam tử sẽ ấp thu chân nguyên của nam tử. Nữ đệ tử Vạn Hoa Các đều được bồi dưỡng từ nhỏ, luyện ra một thân mị thuật, đồng thời thủ đoạn khiêu khích người càng làm cho người ta khó có thể ngăn cản, rất ít nam tử có thể kháng cự. Thậm chí không thiếu đệ tử các tông môn tình nguyện bị rút chút chân nguyên để được một lần vui vẻ với nữ đệ tử Vạn Hoa Các. Sư tỷ, tỷ thật là đẹp. Lâm Phàm hiện tại nhất định phải qua được cửa U Mạn Nhi, nhưng cô ả là thập thần cấp 2, mạnh hơn mình nhiều lắm, muốn mạnh mẽ nhào tới thì mình lấy cái gì mà ngăn cản. Tem của mình sợ sẽ bỏ mình mà đi trong đêm nay rồi. U Mạn Nhi cười duyên một tiếng, tiểu sư đệ tên là gì, thật đã biết nịnh cho sư tỷ vui vẻ, tỷ yêu đệ chết mất đấy. Lâm Phàm lúc này chạy không được, chỉ có thể tương kế tiểu kế, theo đó mà làm ra mặt đỏ bừng như là mắc cỡ, giống như chưa bao giờ gặp qua cái cảnh này. Sư tỷ, đệ gọi là Hoàng Tiểu Thuần. Lâm Phàm thở dài một tiếng, Hoàng Tiểu Thuần sư đệ, sư huynh sau này sẽ báo đáp ngươi, còn lần này đành nhờ đệ cõng hộ sư huynh một cái oan vậy. Đây là một yêu tinh ăn thịt người, hơn nữa còn đang muốn ăn thịt mình. Tiểu Thuần sư đệ, đệ xem ngực của sư tỷ có đẹp không? U Mạn Nhi vòng đôi tay mềm mại không xương quấn lấy cổ của Lâm Phàm, trước ngực chỉ có một tấm lụa mỏng manh nửa kín nửa hở. Lâm Phàm suýt chút nữa phụt máu, nếu tiếp tục thế này chỉ sợ là thực sự xảy ra sự cố. U Mạn Nhi đã quang minh chính đại để mình nhận xét bộ ngực có đẹp hay không, Lâm Phàm cũng không có giả trang ngụy quân tử, mở to hai mắt mà nhìn. U Mạn Nhi nở nụ cười thật tươi, cô ả thích nhất là khiêu khích những đệ tử tông môn mới ra đời như thế này, rất là thú vị. Thế nhưng U Mạn Nhi cũng sửng sốt,

U Mạn Nhi vừa nghe ba chữ Hoàng Tiểu Thuần, hàn khí đầy trời, lập tức động thủ. Một dải lụa hồng nhạt phủ kín chân nguyên, phá không đánh về phía Hoàng Tiểu Thuần. U Mạn Nhi, ngươi đừng có làm càn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta còn không tới lượt ngươi đánh giết. Lý Hạo Nhiên che trước mặt của Hoàng Tiểu Thuần, nhưng không dám dựa vào quá gần. Sư đệ sao lại biến thành dạng như vậy? Lý Hạo Nhiên hỏi. Hoàng Tiểu Thuần nghe sư huynh hỏi, nhất thời hàng nghìn hàng vạn ấm ức trong lòng giống như là nước sông xối xả chảy ra ngoài. Sư huynh, đệ bị người ta ám toán. Hoàng Tiểu Thuần khóc lớn, sau đó nói ra chuyện bi thảm của mình. Hoàng Tiểu Thuần vốn cho là mình có thể có được bảo bối, lại không ngờ bị người ám toán. Khi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Thuần phát hiện mình bị người trói lại, hơn nữa toàn thân tê dại, không có một chút khí lực nào cả. Hoàng Tiểu Thuần dãy dụa cố thoát, nhưng chuyện bất hạnh đã xảy ra. Trong lúc hắn dãy dụa, lại không cẩn thận mà lăn vào trong hố phân. Tay chân bị trói, Hoàng Tiểu Thuần không thể nhúc nhích, nuốt vào không biết bao nhiêu là vật ô uế, muốn bò lên thì lại bất lực. Nếu không phải vừa vặn có người đi qua, lấy gậy móc móc hắn lên thì chỉ sợ là... Kết quả này Hoàng Tiểu Thuần thực sự không dám nghĩ tới nữa. Sư huynh, huynh nhất định phải làm chủ cho đệ, bằng không sau này đệ còn sống thế nào được nữa. Hoàng Tiểu Thuần thương tâm rơi lệ. Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt lại. Hoàng sư đệ lần đầu tiên ra tông môn đã gặp chuyện như vậy, sau này sư đệ làm sao còn dám lăn lộn ở thế giới này. Không được, làm sư huynh thì nhất định phải lấy công đạo ở cho đệ. Sư đệ, người hại đệ là ai? Lý Hạo Nhiên hỏi. Sư huynh, đệ không biết tên của hắn, nhưng hắn cao gầy, trắng trẻo, bộ dạng thông thường, hắn đoạt thiếp mời của đệ nữa. Hoàng Tiểu Thuần vừa khóc vừa nói. U Mạn Nhi lúc này cũng biến sắc, xem ra người nọ mạo nhận Hoàng Tiểu Thuần này. À, người đâu, có kẻ trộm. Vào lúc này trong phòng lục truyền tới tiếng hét, khiến cho mọi người kinh hãi vạn phần. Lúc này Lâm Phàm đã sớm lén lút chuồn ra khỏi nơi này, mặc kệ chuyện gì xảy ra ở bên trong, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Nếu như tiếp tục chơi đùa ở trong đó, khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Cướp sạch mấy gã thủ lĩnh của mấy tông môn, hơn nữa còn bị Hoàng Tiểu Thuần tìm tới cửa. Nếu như là bị bắt được thì không thể đơn giản bị đánh một trận, không chừng lại bị người ta cắt thành những mảnh nhỏ mất. Lâm Phàm rất không ưng ý với chuyện trong Phất Nguyệt Lâu. Vốn cứu vớt nhiều người hơn nữa, muốn cứu vớt nhiều người hơn nữa, nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình mà không cách nào hạ thủ. Những thủ lĩnh đệ tử tông môn, người nào cũng tu vi cao hơn hắn, muốn quang minh chính đại cứu vớt trước mặt là không thể nào, chỉ có thể ẩn thân đánh lén cùng ông cây đợi thỏ, cứu được người nào thì hay người đó. Tuy chiến tích chỉ tạm được, nhưng hắn đã tận được, còn về chuyện gì phát sinh sau đó thì không phải hắn có thể quản. Sau khi trở lại học viện, Lâm Phàm lập tức về phòng, thuận tay đổ toàn bộ đan dược lấy được lên trên bàn. Những đan dược này đương nhiên không thể quý giá như số đan dược cướp từ Yến Hoàng, nhưng cũng có thể tăng không ít điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm nuốt sạch số đan dược, điểm kinh nghiệm tăng gần 50 vạn. Tuy không có nhiều, nhưng là một khoản rất lớn với đám thủ lĩnh đệ tử tông môn. Có lẽ bọn họ bây giờ đang là đấm ngực tiếc của. Biết càng nhiều, cảm giác nguy cơ trong lòng càng dày đặc. Hiện tại tu vi đã không thể tăng nhanh, nhưng có lẽ công pháp vẫn có thể thăng cấp. Lâm Phàm hiểu rõ, nếu muốn vượt cấp khiêu chiến thì chỉ có thể dựa vào Long Hoàng Phách Thể cùng với thần khí Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên. Giờ phút này Lâm Phàm vận chuyển chiến kỹ Long Hoàng Phách Thể, một luồng chân nguyên đặc biệt chậm rãi ngưng tụ ở trong người. Long Hoàng Phách Thể là chiến kỹ chuyên tu của Yến Hoàng, phẩm cấp không tồi, thiên giai hạ phẩm, luyện đến tầng 9 thì thực lực có thể tăng lên gấp đôi. Chiến kỹ hoàng giai tu luyện tích cực hạn, tăng khoảng 20% chiến lực, huyền giai chừng 40%, còn địa giai là tầm 60%. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được luồng chân nguyên mới sinh ra sau khi vận chuyển Long Hoàng Phách Thể đang len lỏi khắp toàn thân, dần dần ngưng tụ thành một đạo chân nguyên hình rồng vàng nằm an phận ở trong kinh mạch. Đinh, chúc mừng chiến kỹ thiên giai hạ phẩm Long Hoàng Phách Thể cộng 100. Chúc mừng chiến kỹ thiên giai hạ phẩm Long Hoàng Phách Thể cộng 100. Điểm kinh nghiệm thông thả tăng lên. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mở mắt ra, một tia sáng vàng chợt lóe lên. Một đêm tu luyện, điểm kinh nghiệm của Long Hoàng Phách Thể tăng trưởng rất khả quan. Lâm Phàm vệ sinh cá nhân xong thì lên lớp. Lần này hắn đã chuẩn bị tặng binh khí cho 15 đệ tử của mình. Ở Hoàng Triều Đại Yến, muốn có được binh khí tốt một chút là rất khó khăn, tuyệt đối không phải là người thường có khả năng đạt được. Ngoại trừ Tiêu Trạch có gia tộc chống đỡ, những đệ tử khác đều không có khả năng có binh khí thuận tay. Nếu Lâm Phàm không dùng thân phận lão sư ban thưởng cho các đệ tử chút binh khí tốt, thì chỉ sợ là chúng nó phải đợi đến tiên thiên mới có món binh khí phẩm cấp đầu tiên. Lâm Phàm đi vào trong lớp, quét mắt nhìn một vòng, thấy cả 15 đệ tử đều đang ngồi ngay ngắn đợi mình. Lâm Phàm rất thỏa mãn gật gật đầu. Kính chào lão sư. Đám học sinh thấy lão sư bước vào, tất cả đều đứng lên, dùng vẻ ân cần tôn kính nhất mà cất tiếng chào to. Tiêu Trạch cùng với Tăng Thiên Hạo tuy vừa mới thành học sinh lớp chú đinh, nhưng cũng đã được các đệ tử khác chỉ dẫn để làm quen với quy định trong lớp. Tốt. Lâm Phàm gật đầu đáp lễ. Các trò đều rất không tồi, tu vi lại tiến một bước, lão sư rất là vui sướng. Lâm Phàm phát hiện những học sinh của mình đều đã tăng lên tu vi. Đám Lưu Thủy Thủy từ hậu thiên cấp 1 lên tới hậu thiên cấp 2, thái cấp ma thần cũng từ tầng 1 tu luyện lên tầng 2. Mà Trụy Mặc thì càng không thể, là hậu thiên cấp 3, thái cấp ma thần cũng tăng lên tới tầng 3. Thái cấp ma thần của Thánh Ma Tông có tầng 3 là cao nhất. Hiện giờ đám học sinh của Lâm Phàm quán đỉnh, 3 tầng đầu tiên là chuyện nước chảy thành sông, rất dễ dàng. Nhưng 3 tầng tiếp theo thì cần cố gắng nhiều hơn nữa. Đều là do lão sư dạy tốt. Lưu Thủy Thủy là nữ sinh duy nhất trong lớp, miệng ngọt vô cùng, khiến cho Lâm Phàm vui vẻ cười ha ha. Tốt lắm. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó lần lượt xoa đầu từng đệ tử, bàn tay cổ vũ, tăng lên tư chất. Qua thời gian, tư chất của đám đệ tử đã được Lâm Phàm tăng từ ngu xuẩn lên tới kém cỏi. Mà thêm lần này nữa, tư chất của tụi nhỏ hẳn là đều đạt tới hàng ngũ thiên tài. Tư chất thiên tài tuy không phải rất trâu, nhưng chỉ cần cố gắng đột phá đến cảnh giới tiên thiên là chuyện gần như chắc chắn. Nếu cơ duyên tốt một chút, cảnh giới nhập thần cũng không phải là không thể. Chẳng qua muốn lấy tư chất thiên tài đạt tới cảnh giới nhập thần thì cần phải trả giá bằng cố gắng và cơ duyên, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm lão sư xoa đầu những người khác thì nghi hoặc vạn phần, không rõ đây là tình huống gì. Loại tình huống này hắn chỉ đương sự mới có thể cảm thụ được. Lâm lão sư, bài giảng của người hôm qua để ta có thêm rất nhiều cảm ngộ, qua một đêm trầm tư suy nghĩ, ta đã nghĩ thông rất nhiều. Tiêu Trạch giờ phút này đã thực sự tin vào bản sự của Lâm Phàm. Chỉ bằng một câu chuyện ngắn đã có thể làm cho người ta có nhiều cảm ngộ như vậy, quả thực là Tiêu Trạch chưa từng thấy qua. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tiêu Trạch, cũng thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mỉm cười vươn tay đến. Trò có thể nghĩ được những điều này, lão sư rất là vui mừng. Sau này nhớ không nên ngang ngược kiêu căng tự đại, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người thiên tài chắc tuyệt trên thế giới này không phải là số ít đâu. Trong mắt Lâm Phàm, Tiêu Trạch là một đệ tử rất may mắn, có gia thế tốt, thiên tư tốt, ngộ tính không tồi. Nhưng chỗ thiếu hụt duy nhất chính là tính cách quá khó ưa, sau này đi ra ngoài còn phải dễ bị người ta chém chết. Vâng, đệ tử xin ghi sâu ở trong lòng lời dạy của lão sư. Tiêu Trạch rất là nghiêm túc gật đầu. Trải qua một màn ngày hôm qua, Tiêu Trạch phát hiện lão sư này thực sự là thế ngoại cao nhân. Một câu thuận miệng nói ra đều bao hàm vô số đạo lý thâm ảo. Muốn hiểu rõ những đạo lý cần phải tốn thời gian trầm tư suy nghĩ, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ chân lý ở trong đó. Mà khi Lâm lão sư đặt tay trên đầu mình, Tiêu Trạch lại kinh ngạc phát hiện trong óc mình xuất hiện thêm rất nhiều thứ không biết. Thậm chí Tiêu Trạch còn hoảng sợ phát hiện tư chất của mình cũng đang không ngừng tăng lên. Tiêu Trạch là tiên thiên cấp 6, biết nhiều chuyện hơn những người khác, nhất là về vấn đề tư chất. Tiêu Trạch càng hiểu rõ, mặc dù mình không phải là tư chất hàng đầu, nhưng cũng coi như là hạng thiên tài, mà hiện giờ tư chất lại đang tăng lên. Chuyện này Tiêu Trạch đã không dám tưởng tượng. Tất cả chuyện này Tiêu Trạch hiểu được đều là lão sư trước mắt mang tới. Lão sư, đây là... Đừng có nói chuyện, tĩnh tâm. Lâm Phàm hờ hững nói. Hắn biết mình không thể lưu lại ở học viện thiên phủ lâu thêm, bởi vậy cũng muốn để lại chút gì đó cho học sinh của mình. Tính cách của một người đã trưởng thành là rất khó có thể thay đổi. Nếu tính cách của Tiêu Trạch đã được định là bá đạo ngang ngược kiêu ngạo, như vậy thì quán đỉnh vô tướng thiên ma cùng với thái cấp ma thân là được. Tư chất của 15 đệ tử giờ đã không tồi, thế nhưng sự giáo dục của học viện thiên phủ có hạn. Nếu Lâm Phàm đã có duyên làm lão sư dạy lớp này, vậy thì cũng nên tặng một món quà cho tụi nhỏ. Giờ phút này Lâm Phàm thu tay về, nhìn toàn bộ đệ tử thần tình bình thản nói. Qua một thời gian ngắn nữa, vi sư phải rời khỏi nơi này. Hôm nay vi sư sẽ quán đỉnh cho các trò một môn tâm pháp mới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ người nào, kể cả người chí thân cũng không được. Nếu như lỡ miệng, vậy cả vi sư cũng không thể cứu được các trò. Hai môn tâm pháp này chính là cướp từ trên người của Mạc Giật Thiên cùng với Nghê Mạn Thiên. Nếu truyền ra ngoài, chính mình cũng đã không có việc gì, nhưng những đệ tử này nhất định sẽ mất mạng. Đám học sinh vừa nghe lão sư phải rời khỏi, nhất thời cả kinh, lộ vẻ không muốn. Lão sư, người phải đi sao? Khi nào thì người trở về? Tuy Lâm Phàm dạy dỗ đám đệ tử này chưa bao lâu, nhưng đã thực sự coi tụi nhỏ là đệ tử của mình. Giờ đám đệ tử lưu luyến hỏi han, nhưng Lâm Phàm lại không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Nếu Yến Hoàng thực sự bắt tay với các tông môn khác vây quét Thánh Ma Tông, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Đã vào tông tức là người của tông, mặc dù hắn giả chết để chạy ra ngoài nhưng vẫn là người của Thánh Ma Tông. Các du huynh đệ ở đó đối xử với hắn không tồi, Lâm Phàm sớm đã coi đó là một đại gia đình. Hiện giờ đại gia đình này gặp nạn, mình cũng không thể sợ chết mà trốn tránh được. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm cũng phải đi báo cho các du huynh đệ Thánh Ma Tông biết, để bọn họ trở về thông báo, khiến tông môn sớm chuẩn bị, để không bị người đánh không kịp trở tay. Lúc này nhìn vẻ mặt lo lắng của đám đệ tử, Lâm Phàm cười cười. Các trò đừng có nghĩ nhiều, lão sư có chút việc riêng thôi, các trò chỉ cần tu luyện thật tốt, tương lai lão sư sẽ trở về kiểm tra thành quả của các trò. Vâng, thưa lão sư. Đám người Lưu Thủy Thủy gật đầu đáp. Tuy chúng nó không biết lão sư có chuyện gì, nhưng chúng nó tin tưởng lão sư tuyệt đối sẽ không sao. Bởi vì lão sư cường đại như thế, chúng nó có một loại tín niệm điên cuồng với Lâm Phàm. Tốt lắm, bây giờ lão sư sẽ quán đỉnh cho các trò. Nhớ kỹ lời lão sư nói, tuyệt đối không thể lộ ra nửa câu chuyện hôm nay lão sư truyền tâm pháp cho các trò, rõ chưa? Lâm Phàm lại dặn dò kỹ lưỡng lần nữa. Rõ, dù chết cũng không nói. Tào Thiên Tiêu vẫn im lặng, giờ làm người đầu tiên để lên tiếng khẳng định. Chúng nó không phải là người ngu, lão sư nói trịnh trọng như thế tất nhiên là chuyện rất quan trọng. Lão sư có thể truyền loại tâm pháp không thể bị ai biết này cho chúng nó, tất nhiên cũng vô cùng tín nhiệm chúng nó. Sau đó căn cứ tính cách của từng đệ tử, Lâm Phàm sẽ phân biệt truyền vô tướng thiên ma hoặc là kiếm ý cho từng người. Dưới cái nhìn của Lâm Phàm, đám đệ tử quán tu luyện hai môn tâm pháp thiên giai này sẽ có ưu đãi nhiều hơn hắn. Tâm pháp tăng cảnh giới thì tu vi cũng tăng theo, còn hắn thì tăng tâm pháp cũng chỉ tăng chân nguyên, tăng chiến lực, không tăng tu vi. Có tâm pháp thiên giai, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thành tựu sau này của đám nhỏ tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng đường đi sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân tụi nhỏ. Lâm Phàm bình thường không để chuyện gì trong lòng, nhưng lần này hắn lại thấy không yên. Chỉ có thể đi được bước nào thì hay bước đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiếp đó Lâm Phàm lại trao những binh khí đã luyện chế trước đó cho đám đệ tử. Tuy đều là binh khí hạ phẩm, nhưng hiện tại đã đủ với tụi nhỏ rồi. Binh khí cấp bậc quá cao, có khi sẽ khiến cho tụi nhỏ bị người làm hại. Tiêu Trạch, trò theo lão sư ra ngoài một lát. Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Phàm gọi một mình Tiêu Trạch ra khỏi lớp. Lão sư. Tiêu Trạch là đệ tử đại gia tộc, kiến thức rộng rãi. Tuy lão sư nhìn bình thường, nhưng hắn lại cảm nhận được bất an ở trong lòng lão sư. Tiêu Trạch đã xem lão sư là một thế ngoại cao nhân, như vậy chuyện có thể làm lão sư lo lắng không yên không phải Tiêu Trạch có khả năng can dự. Tiêu Trạch trong lớp có thực lực cao nhất, địa vị cao nhất. Khi lão sư đi vắng, trò phải chiếu cố thật tốt tới các sư huynh sư tỷ nha. Nếu như có thể, lão sư hy vọng trò có thể truyền thụ một ít công pháp mà trò biết cho các sư huynh sư tỷ, sau này cùng cố gắng tu luyện, đừng uổng một phen tài bồi của lão sư. Lâm Phàm nói. Lão sư, có phải là có chuyện gì không? Nếu như có thể, xin lão sư nói cho đệ tử biết. Tiêu gia mặc dù không phải là thế lực đứng đầu hoàng triều đại yến, nhưng cũng không phải là chỉ có danh. Đệ tử nguyện ý vì lão sư nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tiêu Trạch nói. Không có chuyện gì, vì sư có thể tự mình giải quyết được. Trò chỉ cần chiếu cố thật tốt các sư huynh sư tỷ là đã trợ giúp lớn lớn nhất với lão sư rồi. Lâm Phàm nói. Vâng. Tiêu Trạch gật đầu. Vào lớp nói mọi người tự tu luyện đi, vì sư còn có chuyện phải làm. Lâm Phàm dặn dò xong thì âm thầm rời đi. Trở lại trong phòng, Lâm Phàm giành giật từng giây từng phút mà tu luyện, bất kể thế nào cũng phải đem Long Hoàng Phách Thể luyện tới tầng thứ hai. Hiện giờ Lâm Phàm chỉ hận từ trên trời không thể rơi xuống một đại đội đan dược để tu vi của mình cấp tốc tăng lên, bởi vì nguy cơ thực sự là quá gần rồi. Bằng tu vi hiện tại của hắn, không khác gì một con thuyền giữa đại dương không lật nổi chút sóng gió nào. Ngày hôm sau, thương hội thiên địa chính thức bắt đầu đấu giá. Người dẫn đoàn các đại tông môn đều mang theo sư huynh đệ của mình tiến vào. Tiểu thiên vị đan có sức hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Đại đa số tông môn đều hy vọng lấy được đan dược này để nghiên cứu ra thành phần trong đó. Nếu không nghiên cứu ra thì cho môn hạ đệ tử dùng. Lấy huyền hoàng tệ vô dụng đến đấu giá, dù kết quả nào thì cũng là lời vô cùng. Để có một đệ tử cảnh giới tiểu thiên vị là phải đổi bằng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Vừa so sánh với tiểu thiên vị đan, cái này là lợi quá rõ ràng. Lâm Phàm ở nút trong đám người, nhìn thấy hiện trường người người tấp nập, cũng âm thầm cảm thán một tiếng, bó tay. Bốn đại gia đã làm quá nhiều, nhưng tông môn còn nhiều hơn, căn bản là muốn bỏ muối bỏ biển, không thể không bó tay. Lâm Phàm đeo lên cái mặt nạ đã mua sẵn, đề phòng đụng phải vạn hoa các U Mạn Nhi thì thực sự bi kịch. Nhìn kìa, đó chính là đệ tử vạn hoa các, thật là xinh đẹp. Lúc này đám đông ồn ào hẳn lên, muội tử tuyệt sắc Huynh Thành đi đâu cũng rất được hoan nghênh. Đệ tử vạn hoa các vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Đệ tử vạn hoa các tu luyện mị công, mị lực khôn cùng, cho dù là đệ tử đại tông môn cũng không nhất định kiềm chế nổi thứ, chứ đừng nói là dân chúng bình thường. Lâm Phàm vẫn đứng trong đám người, khi thấy đệ tử các tông lục tục tiến vào thương hội thiên địa, gần hết thì rất khó hiểu nhìn quanh, không biết tại sao không nhìn thấy đệ tử Thánh Ma tông nào. Điều này thực sự rất quái dị, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó Lâm Phàm lắc lắc đầu, mang tâm lý bất an tiến vào thương hội thiên địa. Lần này thương hội thiên địa quy định phí vào cửa dùng huyền hoàng tệ, dân chúng phổ thông tự nhiên không có đồ chơi này, bởi vậy có muốn vào xem một chút cũng không thể. Lâm Phàm đóng vai tán tu, chỉ có thể ngồi ở vị trí sát cửa ra vào, mà các đệ tử tông môn thì được sắp xếp ngay ở hàng đầu. Mỗi một tông môn phân chia ra một khu vây quanh đài đấu giá. Sau đó một đấu giá sư thân mặc trường sam màu xanh đi lên đài. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, tiên thiên cấp 8, là một cao thủ, chỉ cách cảnh giới nhập thần có 2 bước. Thương hội thiên địa này cũng thực là cường hãn, chỉ một đấu giá sư đã mạnh hơn không ít đệ tử tông môn, quả nhiên là không thể khinh thường. Hoan nghênh các vị không ngại dặm đường xa tới đây, hiện tại phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một viên linh đan huyền giai thượng phẩm Thanh Nguyên Hồn. Đấu giá sư cất tiếng nói lớn, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Mà đối với các tông môn, mục đích của hành trình lần này là tiểu thiên vị đan, còn những vật phẩm đấu giá khác coi như là điều tiết không khí mà thôi. Mấy vật phẩm đấu giá trước tuy cũng có tranh đoạt, nhưng chỉ là chút huyên náo nhỏ, tiểu thiên vị đan không ra, căn bản không tạo nổi đỉnh điểm. Lâm Phàm ngồi hàng ghế cuối cùng, trong lòng cảnh giác, hắn cảm thấy phiên đấu giá hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hiện Lâm Phàm rất hài lòng với vị trí sát cửa của mình, nếu phát sinh chuyện gì thì có thể lập tức bỏ chạy. Đệ tử Thánh Ma tông rõ ràng là có tới hoàng triều đại yến, thế nhưng giờ lại không thấy bóng dáng, nhất định là có chuyện. Tiếp đến sẽ là át chủ bài của phiên đấu giá ngày hôm nay. Lúc này người cầm đầu các tông môn cũng lên tinh thần, rốt cục đến tiểu thiên vị đan, tất cả mọi người đều xoa xoa tay, đan dược này bọn họ nhất định phải có. Lâm Phàm giờ phút này ngồi thẳng người, nhíu mày, xem ra chuyện mình trộm tiểu thiên vị đan đã bị phát hiện, khẳng định lại thay một viên đan dược mới. Viên tiểu thiên vị đan này là bổn thương hội đoạt được từ một di tích thượng cổ, chính là đan dược còn sót lại từ thời đại thượng cổ, chỉ có một viên, cực kỳ chân quý. Người không có tu vi chỉ cần nuốt viên này vào là sẽ lập tức đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị. Sau đây, để mọi người cùng nhìn rõ hình dạng của tiểu thiên vị đan này. Đấu giá sư hét lớn, vẻ mặt kích động không thôi. Đây là một thời khắc chứng kiến kỳ tích. Các đệ tử tông môn này cũng nhìn không chớp mắt lên vật phẩm trên đài. Đấu giá sư mỉm cười, mở chiếc hộp gấm được đóng gói kỹ lưỡng ra. Sau đó hưng phấn nhìn biểu tình khiếp sợ của các đệ tử tông môn mà nói, mời các vị xem, đây chính là tiểu thiên vị đan. Ngay lúc này, hình dáng của tiểu thiên vị đan hiện rõ mồn một ở trước mặt đám đệ tử các tông môn, ai nấy đều hít sâu một hơi. Thứ đặc biệt này thực sự là tiểu thiên vị đan. Lâm Phàm còn đang thắc mắc, giờ nhìn thấy tiểu thiên vị đan ở trên đài thì kinh hãi bật người, mặt ngơ ngẩn. Đây không phải là đống phân mình bĩnh ra sao? Tại sao lại vẫn nguyên si? Chẳng lẽ thương hội thiên địa không kiểm tra trước khi đấu giá? Thấy hiện tượng, hiện trường xôn xao hẳn lên, đấu giá sư càng thêm hưng phấn. Các vị đã thấy rõ chưa? Đây chính là tiểu thiên vị đan còn sót lại từ di tích thượng cổ, vật báu vô giá, thật sự là vô giá. Hiện tại bắt đầu đấu. Đấu giá sư hụt lớn lên, thế nhưng khi nhìn về tiểu thiên vị đan thì bỗng khựng lại, giống như là chúng thuật định thân. Đây là đấu giá sư đột nhiên ngửi được mùi lạ, mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn thấy các đệ tử tông môn đang nghi ngờ nhìn mình, không thể cắn chặt răng cố hồi phục bình thường. Bắt đầu đấu giá, khởi điểm là 1 triệu huyền hoàng tệ. Đấu giá sư bất chấp hô lớn, hắn cảm đoán đây tuyệt đối không phải là tiểu thiên vị đan, bởi vì tiểu thiên vị đan kia do chính hắn bỏ vào, thế nhưng giờ lại biến thành cái vật này. Hiện giờ bất kể như thế nào tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm, nếu không hắn chỉ có một con đường chết. Đấu giá sư vừa cất lời, hiện trường lại càng ồn ào, các tông môn xôn xao bàn tán thảo luận với nhau. Hình dáng thật là quái dị, thật sự là tiểu thiên vị đan sao? Ta thấy không giống, không có một tia linh khí lưu động nào, hơn nữa thứ này ở bên ngoài ảm đạm, không có phát ra ánh sáng, còn có dấu hiệu cứng đờ, rất khó có thể là tuyệt phẩm thần đan. Sao ta nhìn thế nào cũng thấy giống một đống phân? Đừng có nói bậy, đây là thương hội thiên địa, làm sao có thể lấy một đống phân ra đấu giá chứ? Có lẽ là đan dược thời kỳ thượng cổ khác với thời của chúng ta đấy. Khó nói, khó nói, thấy thứ này ta cũng có chút nghi ngờ. Các người biết cái gì chứ? Thần đan há lại bằng các người có khả năng nhìn thấu? Để các người rõ ràng thì còn là thần đan sao? Lâm Phàm nghe người xung quanh thảo luận, khóe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lại càng vui. Không ngờ một đống phân của bổn đại gia cũng được mang đi đấu giá nữa. Hơn nữa nhìn cái bộ dạng đấu giá sư này, hẳn là cũng biết chuyện, nhưng vẫn mặc định đó là tiểu thiên vị đan. Chẳng qua không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái chuyện gì. Xin các vị nghe ta một lời, đây là vật thượng cổ, tự nhiên có hình thù kỳ quái, mà không có linh khí lưu động cũng hợp tình hợp lý, nếu không làm sao có thể được bảo tồn tới tận bây giờ. Nếu không tin, hiện tại ta sẽ chọn một người đang ngồi ở đây để lên đài thử nghiệm, sẽ lập tức biết có hiệu quả hay không. Đương nhiên, thần đan này có thể tu vi lên tận cảnh giới tiểu thiên vị, do đó nếu cạo một chút xuống dùng thử, tuy không thể tăng lên tu vi vĩnh cửu, nhưng cũng có thể tăng lên tạm thời. Đấu giá sư giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì nói, hắn không biết tới cùng sẽ xảy ra chuyện gì, vì sao tiểu thiên vị đan đang yên đang lành lại biến thành như vậy. Hiện tại có thể xác định đây là một đống phân, mà chủ nhân của đống phân này là ai thì không biết được, nhưng chờ chuyện này qua đi nhất định phải bắt lấy kẻ này. À không, không cần bắt, nuốt viên đan đó vào khẳng định là nổ banh xác mà chết. Vị huynh đài đang ngồi dưới đài kia, mời lên đây. Đấu giá sư chỉ một người ngồi gần đài đấu giá. Người nọ mặt không đổi sắc đi lên trên đài, liếc nhìn đấu giá sư một cái, hơi hơi gật đầu. Mời các vị quan sát, là thực hay giả thử một lần là biết. Đấu giá sư nói, sau đó cầm lấy một con dao, nhẹ nhàng cạo một chút vỏ ngoài của vật trong hộp gấm. Tức thì một mùi thối gắt xộc lên mũi, khiến cho đấu giá sư phải nhăn mặt. Người trên đài quay mặt xuống dưới, lạnh nhạt nhìn mọi người, sau đó tiếp nhận thứ mà đấu giá sư vừa cạo ra đưa tới, nhưng không chút do dự nuốt xuống. Lâm Phàm ngồi ở chỗ kia nhìn mà suýt nôn ra. Người này tới cùng là ai? Nuốt phân mà không cả nhíu mày, quá là ghê gớm. Lúc này mọi người ở các đại tông môn nhìn chằm chằm lên người dùng đan dược, bọn họ muốn xem thực sự là hiệu quả hay không. Nếu có, như vậy bất kể thế nào cũng phải thu được viên đan dược này. Mà Lâm Phàm thì cả kinh, hắn phát hiện đấu giá sư kia đã lén lén rút ra rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Phàm cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy tiến vào trạng thái ẩn thân, chỉ thấy cánh cửa ra vào đã bị khép lại từ bao giờ. Trên cửa lóe lên những vầng sáng huyền ảo, giống như là đang hình thành trận pháp muốn đem trọn cả không gian phong tỏa lại. Người này sao vậy? Người của các đại tông môn nghi hoặc vạn phần. Người vừa mới thử thuốc kia lại bắt đầu trưng phình lên, chẳng lẽ đan dược có vấn đề? Người ở trên đài thân thể không ngừng bành trướng, liên tiếp có sương khói màu đỏ tràn ra từ cơ thể, giống như là tùy thời có thể nổ tung. Lâm Phàm không còn do dự gì nữa, lập tức đạp cửa chạy. Ầm một tiếng, không qua bao lâu, Lâm Phàm chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, phảng phất như có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm vẫn trong trạng thái ẩn thân, đã chạy được một đoạn, mãi tới khi nghe tiếng nổ hắn mới dừng lại, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tất cả chuyện này đều quá quỷ dị, Yến Hoàng tới cùng là muốn làm gì? Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm Phàm lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi. Mẹ nó, con muốn về nhà, con không muốn lăn lộn bên ngoài nữa. Bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm mà. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.